Ăn không được nên nói nho chua, chẳng qua là hâm mộ ghen tị thôi. Lý Minh Tâm tự nhiên cũng nghe thấy những lời này, tuy trong lòng tức giận, nhưng nhiều hơn là kiêu căng, lạnh lùng nói. Lý Thụ Kiệt đã sớm giải thích với Lý Minh Tâm dụng ý trong tranh thêu, trước mắt thấy mọi người đều nói không ra lời. Trong lòng Lý Minh Tâm càng thêm hân hoan, đợi cho tranh thêu của nàng đoạt giải nhất, thanh danh của nàng cũng sẽ được tán dương rộng rãi, đến lúc đó tất nhiên sẽ được nam tử quý tộc trong kinh thành truy đuổi. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả Cửu Điện Hạ. Nghĩ đến Vũ Hoàng Mặc tuyệt sắc dung nhan, thâm tình dịu dàng như nước, Lý Minh Tâm lập tức đỏ ửng hai gò má, ánh mắt say mê. Mà thái độ này trong mắt mọi người lại càng không được yêu thích. Hơn nữa, nghĩ đến, cho dù các nàng mỉa mai Lý Minh Tâm như thế nào, tranh thêu này xác thực xuất sắc, nói không chừng thật sự có thể được chọn đấu thêu với kinh quốc. Thành tựu thanh danh của Lý Minh Tâm, mọi người càng cảm thấy không cam lòng, ai cũng không muốn quan tâm tới Lý Minh Tâm, đều nhìn chung quanh tìm đề tài nói, ý định xa lánh vắng vẻ Lý Minh Tâm. Ý, mọi người mau xem đó là gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người thất thanh nói, trong giọng có hơi bén nhọn, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nói chuyện là một nữ tử mặc áo tím, thêu hoa hồng, nàng đang kinh ngạc nhìn ở phía xa xa. Xuyên qua cửa sổ, cách hơn 10 bước là một thiên điện, thêm đá trước điện bày hoa tươi theo mùa. Này đã là cuối thu đầu đông, chỉ có chút hoa cúc nở muộn, đa số là màu vàng vô cùng chói mắt. Nhưng mà giữa sắc vàng của hoa cúc nở muộn, không ngờ nhiều thêm một chậu hoa mẫu đơn, thoạt nhìn giống như ngụy tử, được xưng tụng là hoàng hậu của các loài hoa. Kỳ quái, đã là cuối thu lại còn có hoa mẫu đơn? Nữ tử kia lẩm bẩm. Chuyện này lập tức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của mọi người. Ít có nữ tử nào không yêu hoa, nhất là mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, lại được mọi người yêu thích. Hơn nữa, vào lúc trăm hoa điêu linh, đột nhiên lại xuất hiện hoa mẫu đơn, càng làm cho người ta tò mò. Chẳng là giống hoa mới nhà ấm mới trồng được, nhưng mà lại có thể nở rộ ở cuối mùa thu. Hơn nữa nở tốt như vậy, thật là khó có. Chắc là vậy rồi, không biết làm sao trồng được. Nếu có thể đặt được một chậu trong phòng thì quá tốt. Đúng vậy, đúng vậy. Không chỉ trang trí, lót bên trong áo hay khăn tay cũng được mà. Mọi người đều nghị luận. Tình hình vô cùng nhiệt liệt. Ngay cả mới vừa rồi tranh chấp đều tạm thời quẳng ra sau đầu. Lúc này đã có người tò mò tiến lên xem xét. Kết quả, đến đó mới kinh ngạc. Lên tiếng. Ê, đây không phải là hoa mẫu đơn. Đây là một bức tranh thêu. Trời ạ, lại có tranh thêu sống động như vậy ư? Quả thực giống như hoa thật như đúc vậy. Miệng nói chuyện, tay không nhịn được chạm đến đóa hoa mềm mại kia, nhìn như vẫn không thể tin là thật. Bôn ngụy tử này là thêu ra, không phải là thật. Nghe nói đây cũng là tranh thêu, mọi người cùng ồ lên, lập tức đều súng lại xem. Mãi đến khi chạm tay vào, mọi người mới xác định đây thật là một bức tranh thêu. Bên cạnh cửa son, hoa mẫu đơn nở rộ, chẳng qua thêu quá mức giống thật, mà nền lại tương tự cung điện phía sau. Hơn nữa, không biết thêu như thế nào mà làm cho hoa mẫu đơn giống như là nổi. 10 phần cảm giác ba chiều, liếc mắt một cái thì giống như là hoa thật. Kỹ thuật thêu sống động như vậy, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Thực không thể tin được, đây lại là thêu ra, vô cùng tinh xảo, đoạt thiên công. Có người cảm thán nói. Mọi người vốn không muốn Lý Minh Tâm đoạt được xuất sắc, lúc này thấy có tranh thêu có thể áp chế nổi bật của nàng ta, lập tức bốn phía khích lệ, ca ngợi không dứt bên tai. Lý Minh Tâm ở bên cạnh nhìn thấy, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Điều này làm sao có thể? Lại có tranh thêu còn xuất sắc hơn cả tranh của nàng? Hồi lâu, mọi người mới phản ứng lại, đều hỏi, tranh thêu này là của ai vậy? Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng cười truyền ra. Ngay sau đó, Liễu Quý Phi ung dung đẹp đẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bà ta nắm tay nữ tử áo xanh bên cạnh tán thưởng nói, sơ tụ, bản cung và con đánh cược, bản cung thắng rồi. Bản cung đã sớm nói, tranh thêu này sống động xuất chúng, mọi người thấy đều sẽ tưởng là thật. Con còn không tin, hiện tại thì như thế nào? Bản cung đã bày tranh thêu này ở 6 cung khác nhau, người nhìn thấy đều tưởng là thật, đều tò mò vì sao cuối thu còn có hoa mẫu đơn. Người trong nhà ấm trồng hoa hôm nay không biết bị truy vấn bao nhiêu lần, người người đều không hiểu được. Viên sơ tụ vẻ mặt kính cẩn nói. Quý phi nương nương khen lầm rồi, đây là mọi người cất nhắc nô tì mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, các tiểu thư cũng hiểu được. Thì ra, bức cửa son cẩm tú này là do viên sơ tụ thêu.

Tuy đám người Tử Uyển nhận thấy được không đúng, lập tức che chở Bùi Nguyên Ca, nhưng trên người Bùi Nguyên Ca vẫn dính vào không ít nước, tình hình có vẻ chật vật. Thành Đại hỏi Bùi Nguyên Ca có bị làm sao không, rồi lập tức tức giận quát. Ai hắt nước vậy? Mau ra đây nhận tội, nếu để cho ta điều tra ra, tất cả đánh chết. Trên tầng cao, cung điện bên cạnh lập tức có người lên tiếng nói. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngay sau đó có người chạy vội xuống, từ cửa cung điện chạy ra, quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu run run nói. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Mới vừa rồi tôn ngự nữ trang điểm bị lem, bởi vậy nô tài múc nước cho tôn ngự nữ rửa mặt, xong rồi lười biếng đi xa nên mới từ trên lầu đổ xuống. Không nghĩ tới cửu hoàng tử phi vừa vặn đi qua, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Nói xong lại dập đầu như giã tỏi. Nói vậy, trong cung muốn đổ nước cũng có chỗ quy định, ai dám từ trên lầu trực tiếp hắt xuống. Huống chi lầu kia còn cách tường cung một đoạn, nếu không phải dùng hết khí lực, làm sao có thể hắt xa như vậy? Người nghĩ chúng ta đều là đồ ngốc, cứ như vậy hồ lộng hay sao? Thanh Đại nhanh mồm nhanh miệng quát lớn, chuyện này rõ ràng là có kỳ quái. Tiểu thái giám chỉ liên tiếp giật đầu, nhất định là muốn lười biếng mới có thể như vậy. Tử Uyển kiểm tra, bỗng nhiên thấp giọng nói, Hoàng tử phi, nguy rồi, tranh thêu đã bị bẩn. Trong nháy mắt bị hắt nước kia, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ một lòng muốn che chở Bùi Nguyên Ca, bởi vậy cũng không chú ý tới những cái khác. Hơn nữa tình hình hỗn loạn, tuy tranh thêu cất trong hộp gấm nhưng vẫn lộ ra khe hở, lầy dính nước bẩn, vốn lụa trắng như tuyết nhất thời nhiễm chút dấu vết đen đen hồng hồng, hủy hoại toàn bộ tranh thêu. Nhìn tình hình rõ ràng như vậy, làm sao Bùi Nguyên Ca lại không ra kỳ quái được? Tiểu thái giám này tám phần là nhắm vào tranh thêu của nàng mà tới, chắc chắn đã bị Liệu Quý Phi sai xử, cố ý phá hoại. Mà lính tôm tướng cua kiểu này, Bùi Nguyên Ca cũng không muốn dây dưa, lạnh lùng nói. Thành Đại, không cần rong dài với hắn, trực tiếp đưa tới ngự hình giam, giao cho bọn họ xử trí. Lập tức có người bước ra khỏi hàng kéo tiểu thái giám đi. Hoàng tử phi, trước mắt tranh thêu đã bị bẩn, hiển nhiên không thể lấy đi đấu thêu được nữa, phải làm sao bây giờ? Thành Đại căm giận nói, nếu viên sơ tụ đoạt hạng nhất, nói không chừng còn có thể thuận thế cầu tình, giải trừ cấm túc cho thất điện hạ. Vất vả lắm thất điện hạ mới bị cấm túc, Xuân Dương Cung sống yên ổn được mấy ngày, huống chi Liệu Quý Phi còn dùng thủ đoạn như vậy, nghĩ tới đã thấy tức giận. Không thể cứ như vậy tiện nghi cho nàng ta. Bùi Nguyên Ca tự nhiên cũng hiểu được mấu chốt trong đó. Hơn ai hết, nàng càng không muốn Vũ Hoàng Diệp được giải trừ cấm túc. Quên đi, quần áo của ta bẩn rồi, về Xuân Dương Cung thay trước, chuyện này lại chậm rãi tính toán. Nếu không muốn Liệu Quý Phi thực hiện được, vậy chỉ có... Bùi Nguyên Ca hơi thở dài, vốn nàng không muốn lấy bức tranh thêu kia ra, nhưng tình hình trước mắt cũng chẳng còn cách nào khác. Trong điện, Liệu Quý Phi đang trò chuyện vui vẻ với mọi người, Chu Mama lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó lại lặng lẽ tiến vào, nhẹ giọng nói mấy câu bên tai Liệu Quý Phi. Vẻ mặt Liệu Quý Phi hơi nhíu lại, rồi lập tức chậm rãi giãn ra. Từ sau thực dược hoa yến, ở hậu cung bà ta đã không giống lúc trước một tay che trời. Hơn nữa, lúc Trịnh Tu Dung trưởng cung, nhân mạch của bà ta bị ép buộc rời đi không ít, nay tâm phúc có thể dùng càng ngày càng ít, nhưng lần này vì để hủy hoại bức tranh thêu kia khiến Bùi Nguyên Ca không thể tham gia đấu thêu, không thể không bại lộ cơ sở ngầm ở chỗ tôn ngự nữ. Rõ ràng như ban ngày, Bùi Nguyên Ca thông minh tất nhiên có thể nhìn ra được, tiểu thái giám kia 10 phần 10 là không bảo đảm được tính mạng, trong lòng Liệu Quý Phi có chút tránh khỏi đau lòng. Nhưng mà... vì Diệp Nhi được giải trừ cấm túc, cũng đáng giá. Mọi người đang nói giỡn, bỗng nhiên có người cao giọng thông báo. Hoàng thượng giá lâm! Cung điện này vốn là hoàng đế dùng để tiếp đãi sứ giả kinh quốc, cũng là nơi diễn ra đấu thêu. Hiện tại nếu hoàng thượng đã tới, vậy thì đấu thêu cũng sắp bắt đầu. Quan hệ đến việc hai nước nghị hòa, các vị tiểu thư hiển nhiên không thích hợp ở đây, bởi vậy đều tránh đến sườn điện, lại nhịn không được tò mò, cách bức rèm che lén lút nhìn ra bên ngoài. Hoàng đế tiến vào mang theo trọng thần trong triều vào điện, lại là một trận hành lễ, thế này mới ngồi xuống. Hoàng đế liền hỏi Liệu Quý Phi, thế nào, có bức tranh thêu nào xuất sắc hay không? Hoàng thượng xem thử đi. Liệu Quý Phi chỉ vào giá thêu, cười ngâm ngâm nói. Vừa rồi, thần thiếp xem xét tranh thêu của các tiểu thư. Tranh của mỗi người đều có nét nổi bật riêng, nhưng cuối cùng bức cửa son cẩm tú, rất sinh động giống thật, được công nhận tốt nhất. Ngay cả lần đầu tiên thần thiếp nhìn thấy bức tranh thêu này cũng tưởng rằng là hoa mẫu đơn thật, thiếu chút nữa thì náo loạn ra chê cười. Nói vậy, dù cho tranh thêu của sứ giả kinh quốc có tốt đến mấy cũng không hề bằng được bức tranh này.

Tất cả mọi người ở đây lập tức kinh ngạc, cũng có người nhịn không được súng lại, phát hiện hai bức tranh thêu thủ pháp vô cùng giống nhau, đều là đồ án lập thể sống động, mà thêu công cũng đều tinh xảo tuyệt luân, không xoay mói ra nửa điểm tì vết nào. Hai bức tranh đặt song song giữa hòa cúc kim chản, đúng là khó phần cao thấp. Nhưng mà lúc nãy sứ giả Kinh Quốc cho rằng hoa mẫu đơn trên cửa son cẩm tú là hoa thật, mà tranh thêu của Kinh Quốc lại là thị vệ lấy ra trong hộp gấm, mọi người cũng không nhận lầm, cho nên nếu luận theo khí thế, thật ra sứ giả Kinh Quốc đã thua một bậc. Sứ giả Kinh Quốc khẽ nhíu mày. Hoa nở cẩm tú vốn là kỹ thuật thêu Kinh Quốc vừa nghiên cứu ra, có thể thêu đóa hoa trông rất sống động, vốn nghĩ lần này đến đại hạ tất nhiên có thể thắng lợi, không nghĩ tới đại hạ lại có người có suy nghĩ tương tự. Hai bức tranh thêu thế nhưng khó phân cao thấp, cũng may trước đó đã có biện pháp 10 phần nắm chắc, trước mắt cũng chỉ phải... Ngay tại lúc hai bức tranh thêu khó có thể bình luận cao thấp, không biết từ nơi nào bỗng nhiên bay ra một đôi bướm xanh ngọc, xoay trong không trung vài vòng, rồi khoan thai bay về phía hai bức tranh thêu, chậm rãi đáp lên hoa nở cẩm tú sứ giả Kinh Quốc mang tới. Cánh bướm xanh ngọc hơi lay động, nhưng dừng lại không đi. Bộ dáng bọn nó đúng là xem hoa mẫu đơn thêu trên hoa nở cẩm tú thành mẫu đơn thật, muốn hút mật hoa. Nếu mắt người không thể nhận định cao thấp tranh thêu hoa mẫu đơn, vậy thì nên để cho đôi hồ điệp này làm thay đi. Kinh Quốc chính sử có chút tự đắc cười nói, hai bức tranh thêu sử dụng tài nghệ tương tự, công thêu cũng đều kỹ càng soi mói không ra tí vết nào. Nhưng mà hồ điệp thì hiểu rõ về hoa nhất, so với mắt người càng sâu sắc hơn. Hiển nhiên đôi hồ điệp này cho rằng tranh thêu Kinh Quốc ta sống động hơn, đấu thêu cao thấp cũng vừa nhìn liền hiểu ngay. Thời tiết cuối thu đầu đông, làm sao lại có hồ điệp? Trong đó rõ ràng là có kỳ quái. Tuy con hồ điệp xuất hiện kỳ quái, nhưng hai bức tranh thêu đặt song song, hồ điệp lại chỉ đậu trên tranh thêu Kinh Quốc sứ giả mang tới. Kinh Quốc sứ giả lấy chuyện này phán đoán suy luận, tranh thêu cao thấp cũng xem như hợp lý, chính là không biết vì sao. Chẳng lẽ tranh thêu của Kinh Quốc giống thật hơn so với tranh thêu của đại hạ sao? Quần thần xem trọng mắt đều cảm thấy rất không cam lòng, nhưng lại không thể bác bỏ. Thua, lại cứ như thế mà thua. Liệu Quý Phi sớm đã như rớt vào hầm băng, bà ta khó khăn lắm mới tìm được tú nương tử Giang Nam, nghiên cứu ra kỹ thuật thêu mới. Vốn nghĩ, tất nhiên có thể đoạt giải nhất, không nghĩ tới cục diện vốn khó phần cao thấp, lại bị một đôi hổ điệp đảo loạn. Đến cuối cùng, Đại Hà thế nhưng thua bởi Kinh Quốc, làm sao bà ta có thể cam tâm? Nếu không thể thắng đấu thêu, thì làm sao có thể cầu tình vì Diệp Nhi? Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có tiểu thái giám lặng lẽ tiến vào, thì thầm vài câu với Trương Đức Hải. Trương Đức Hải mặt biến sắc, nói nhỏ với hoàng đế. Hoàng thượng, nô tài sai người hỏi thăm được, nghe nói trên đường cửu hoàng tử phi mang tranh thêu tới đây, bị người hắt một chậu nước, tranh thêu cũng bị bẩn, phải quay trở về thay quần áo cho nên mới muộn. Đôi mắt hoàng đế chợt lóe, ánh mắt lợi hại lập tức chuyển hướng sang lưỡi Quý Phi. Liệu Quý Phi thế mới biết, tuy rằng đấu thêu đã bắt đầu, nhưng hoàng đế vẫn sai người hỏi thăm hành tung của Bùi Nguyên Ca, mà hiện tại hạ nhân trong cung ngày càng làm càn, ngay cả hoàng tử Phi cũng dám đối đãi như vậy. Quý Phi trưởng cung hình như hơi thất trách đấy. Nếu thật sự không gánh nổi trách nhiệm lớn như thế, trẫm cũng không ngại để cho Mạc Chiêu Nghi và Tạ Sùng Viện hợp trợ, miễn cho hậu cung rối loạn. Vẻ mặt hoàng đế đạm mạc, giọng nói lại lạnh như băng. Trong lòng Liễu Quý Phi run lên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng đế nói như vậy, rõ ràng đã hiểu được chậu nước kia là như thế nào. Nếu tranh thêu của Viên Sơ Tụ thắng đấu thêu cũng thôi đi, chỉ cần không bắt được chứng cứ, hoàng đế cũng không nhất định có thể làm gì bà ta. Nhưng này tranh thêu của Viên Sơ Tụ thua, nếu tranh thêu Bụi Nguyên Ca chuẩn bị vốn có thể thắng đấu thêu, lại bị bồn nước bẩn này hủy diệt, khiến đại hạ mất mặt trước sứ giả Kinh Quốc, làm cho Trương Nghị Hòa đã bị đè ở thế hạ phong, vậy thì thật sự phiền toái. Đến lúc đó, cho dù chuyện tiểu thái giám không có chứng cớ, nhưng tội danh trưởng cung bất lợi chắc chắn sẽ tính lên đầu bà ta. Có những điểm này, quyền bính mới vừa đoạt lại, nói không chừng sẽ lại lần nữa mất đi. Hoàng đế chỉ nhợt nhạt nói những lời này, rồi lại quay đầu đi. Hiển nhiên có mặt sứ giả Kinh Quốc, không nên nghị luận Liễu Quý Phi trước mặt mọi người, nhưng trong lời nói đều là ẩn ẩn, tức giận. Liễu Quý Phi tâm loạn như ma, nhưng tình huống trước mắt cũng không có cơ hội để cho bà ta biện giải. Đương nhiên, việc đấu thêu là quốc chủ Tệ Quốc nhất thời hứng khởi, chuẩn bị chu toàn, vì thần cũng không thể chiếm tiện nghi, chỉ có một bức tranh thêu này cũng chưa chắc có thể đại biểu trình độ của đại hạ.